Đại lão dụ tôi tán anh ấy. Chương 38, 38, Đế vương thiết huyết 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc cảm ẩm ướt và mềm mại truyền đến từ miệng vết thương đau nhức. Đầu lưỡi phấn nộn của Tuyết Hồ có một lớp gai nhỏ mềm mại. Khi xẹt qua miệng vết thương mang đến một loại đau đớn tê dại khác. Nhưng ngay sau đó, lại có một cỗ ấm áp khác bao trùm lên. Giống như thuốc tê bọc vào hoa anh túc. Dùng một loại cảm quan khác kích thích hơn làm tê liệt tất cả giác quan. Da đầu Ngụy Nguyễn Hành tê dại một trận. Hắn hơi hơi ngả về phía sau. Thân thể cường tráng căng cứng. Phần cổ áo giao điệp nới lỏng ra làm lộ chút đường cong cơ bắp. Khuôn ngực màu đồng cổ hấp dẫn mê người. Nàng đang làm cái gì vậy? Giọng hắn khàn khàn. Giống như dung nham bị tơ lụa bao vây. Khi nàng nhẹ nhàng tiếp xúc sẽ có đồ vật nóng bỏng nào đó trào ra tới. Bé Tuyết Hồ không trả lời. Nàng chỉ chuyên chú, tinh tế nhẹ nhàng liếm qua những miệng vết thương huyết nhục mơ hồ. Những vết thương đang rỉ máu không ngừng. Dưới sự liếm láp cẩn thận của nàng mà dần dần cầm máu. Tiếng rên rỉ của nam nhân trên đỉnh đầu ái muội trầm khan. Một bàn tay to vươn xuống, chậm rãi vuốt ve gáy của nàng. Đừng tức giận, hắn nói, ta không nỡ để nàng sinh khí. Thực ra không phải ân thần tức giận, nàng chỉ là vô lực mà thôi. Nếu không tàn nhẫn ép chính mình đến mức tận cùng, thì hắn sẽ không phải Ngụy Nguyên Hành. Tương lai sẽ không trở thành thiên cổ nhất đế thống nhất cửu châu. Hình phạt cho một vị khai thiên chi chủ quân hình, tồn tại quyền uy đáng sợ có thể làm lung lay thiên đạo. Cho dù là thiên kiếp cũng vô pháp hủy diệt được hắn. Cho nên chỉ có thể kéo hắn vào trong ảo mộng này. Dùng sự tiến hóa phát triển của vị diện để giết hắn. Kích thích hắn, hướng dẫn hắn, khiến hắn vô tri vô giác bước vào con đường tự hủy hoại bản thân. Nàng yêu hắn, thế nên cũng yêu hết thảy của hắn. Yêu lòng hắn hắc ám tăm tối. Ái hắn cố chấp cùng cực, cũng yêu hắn quyết tuyệt tàn nhẫn. Nàng vô lực thay đổi quyết định của hắn, nhưng ít nhất nàng có thể khiến hắn dễ chịu hơn một chút. Nàng nghiêng đầu sang một bên, nhẹ nhàng liếm liếm tay hắn, ngậm bình thuốc sắc dược phấn vào miệng vết thương, dùng đuôi cuốn lấy băng gạc để băng bó lại cho hắn. Ngụy Nguyên Hành vẫn luôn dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn nàng. Tiết Hồ nhỏ nhướng người lên, móng vuốt đặt lên bờ vai hắn, chậm rãi tiến lại gần. Hôn lên khóe môi hắn, trong chớp mắt, ở trên người nàng tỏa ra linh quang lóng lánh, một bóng dáng nữ tử thon dài mảnh mai, duyên dáng bao trùm trên thân tiểu Tuyết Hồ, mái tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt phượng dài hẹp trong veo mà dịu dàng, đôi môi đỏ nhếch lên, thanh tao đẹp đẽ như một khúc ca trong tuyết, so với hắn tưởng tượng càng mỹ lệ, càng động nhân, vẻ mặt của Ngụy Nguyên Hành tràn ngập ý cười. Hắn vươn tay, vòng tay ôm lấy eo của nàng, lưu luyến mà nhu hòa chậm rãi gia tăng nụ hôn này. Nụ hôn này không chứa bất kỳ dục vọng nào, sạch sẽ giống như tiết đầu mùa, chỉ là đơn thuần, không gì sánh kịp sự vui mừng và thân mật. Cả đời này của Ngụy Nguyên Hành, chỉ khi ở trước mặt nàng, mới cảm thấy bản thân hãy còn bộ dáng thiếu niên, ung vương của nước Chu lấy thiết huyết. Quyền mưu cùng máu tươi đúc lên uy danh hiển hách thiên hạ. Cũng có thể đơn thuần như vậy. Vui mừng mà chờ mong ái một người. Vì nàng vượt mọi chông gai. Vì nàng trả giá hết thảy. Lại ngập tràn vui mừng. Hơi thở ấm áp tương giao. Thiếu nữ hơi hơi nghiêng đầu. Tựa vào cổ hắn. Tinh tế thở dốc. Hắn hôn nhẹ lên thái dương nàng. Ngón tay thon dài một chút vỗ về mái tóc dài đến thắt lưng của nàng. Bộ dáng của nàng khi lớn lên khác hoàn toàn so với trước đây. Nhưng hắn cũng không cảm thấy xa lạ. Thời gian 8 năm trôi qua phảng phất bất quá như một cái chớp mắt. Hắn ôm nàng, tự nhiên như đã ôm nhau cả trăm ngàn lần. Thân thuộc khắc sâu vào xương tủy. Hắn ôm nàng, hai mắt khép hờ, đôi môi mỏng hơi hơi nhếch lên. Thần thái bình yên mà nhàn hạ. Ân thần không ngờ đột nhiên bản thân lại hóa hình. Có lẽ là do cảm xúc vừa rồi quá kích động. Khi hắn hôn nàng đế khí của hắn đã tẩm bổ nàng. Mới ngoài ý muốn hóa thành thân người. Nhưng mà, ân thần chạm vào đôi tai xù lông của mình, trên mặt đầy vạch đen. Lúc 8-9 tuổi nàng hóa thân không hề bị lộ tai. Thế nhưng bây giờ lại có. Đúng là mất mặt, nàng định che đi chỗ làm mình xấu hổ kia. Nhưng nam nhân cũng đã thấy. Cười khẽ, che cái gì, đáng yêu lắm. Hắn xoa bóp vành tai nhung nhung của nàng. Một dòng điện tê dại từ tai chạy thẳng xuống dưới. Ân thần kéo tay hắn ra, đè hắn nằm lên chiếc giường bằng gỗ nhỏ, còn đắp chăn lên người hắn. Người nam nhân này thế nhưng lại rất nghe lời, mặc cho nàng sắp xếp, còn tự giác kéo chăn đắp lên, sau đó vươn tay về phía nàng. Đến đây ôm, ân thần sợ chạm vào miệng vết thương của hắn, đến nằm bên cạnh hắn. Ngụy Nguyễn Hành ôm chặt thắt lưng của nàng, nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng. Nàng có đôi mắt phượng hẹp dài diễm lệ, lại được trời ban cho ánh mắt cực kỳ trong trẻo, sạch sẽ, khi cười thì thánh khiết làm người không đành lòng khinh nhờn. Nhưng trong lúc này, dưới ánh nến chập chờn mông lung, bởi vì bị hôn mà động tình, trong mắt phủ lên một tầng nước ướt át bao phủ, toát lên vẻ quyến rũ mị thái bẩm sinh thuộc về yêu. Ngụy Nguyễn Hành nhìn nàng, ánh mắt dần dần sâu thẳm. Hắn chậm rãi phủ lên cái đuôi xù lông trước xương quai xanh của nàng. Cả người chỉ có 5 chiếc đuôi xinh đẹp che đậy càng trở nên là lướt duyên dáng. Thân thể trần trụi lộ ra da thịt trắng nõn nà như tuyết. Bởi vì bị thân đến thiếu dưỡng khí, mà hiện lên một chút phấn nộn diễm sắc. Trong khoảnh khắc như vậy, đột nhiên Ngụy Nguyên Hành chợt hiểu được tại sao trong sử sách ghi lại nhiều thảm kịch mỹ nhân họa thủy dẫn đến vong quốc như vậy. Nhưng vẫn có vô số thế hệ quân vương sa vào sắc đẹp, tựa như thiêu thân lao vào biển lửa, vô pháp tự kềm chế. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy cái lông đuôi dài của nàng, trong lòng thầm nghĩ, nếu như nàng bị địch quốc dày công đưa đến với ý đồ dụ dỗ khiến hắn trở thành một tên hôn quân bạo chúa, hắn cũng nguyện ý bị nàng mê hoặc, vì nàng xây cung điện xa hoa lãng phí nhất, cho dệt những y phục hoa lệ lộng lẫy nhất, chỉ để làm nàng ở trong lòng ngực hắn nở rộ sán lạn mỹ lệ. Nụ hôn của người nam nhân dần dần biến vị, thở dốc trở nên thô nặng, ánh mắt trở nên tối nghĩa, động tác cũng tràn đầy áp bách cùng dục vọng không thể khống chế. Bởi vì ân thần không kịp thở mà nghiêng đầu muốn trốn thoát, hắn liền sẽ dùng sức xoa bóp cái đuôi của nàng, niết đến mức khiến nàng vừa chua xót lại vừa tê dại. Quay đầu bất mãn trừng mắt nhìn hắn, lại càng bị hung ác hôn sâu hơn, hung như là muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Ân thần không còn là tài xế non với biển số giả nữa. Qua 2 thế giới trước đó, nàng đã là lão tài xế trưởng thành có thể lái xe với tốc độ cao từ lâu. Quả thật tình trạng của Ngụy Nguyên Hành ra sao nàng không thể quen thuộc hơn. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nàng dùng đầu ngón chân cũng biết sẽ ra sao. Nam nhân lúc này đúng là không có lý trí. Lần đầu tiên nếm thử sau khi đặc biệt bị nghẹn không biết bao lâu. Bình thường thì dịu dàng nhường nhịn đủ kiểu. Nhưng khi tới thời khắc mấu chốt cho dù nàng làm nũng bán manh thế nào cũng đều chỉ biết bị khi dễ thảm hại hơn. Ân thần cảm thấy không thể thế này được. Dù sao trên người hắn còn có rất nhiều vết thương chưa lành. Bây giờ lại chơi lớn như vậy, nàng sẽ trở thành yêu cơ thải âm bổ dương ép khô nam nhân mất. Nàng kìm nén, sống chết không để cho người nam nhân kia bắt được cái đuôi của nàng. Ân thần, mi có thể, phải tin tưởng chính mình. Nam nhân đã có phản ứng. Gân xanh trên thái dương nổi lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm nàng giống như sói đói chứa đầy máu tanh cùng dục vọng xâm chiếm. Khiến cho ân thần nhìn thấy vậy thì tiểu tâm can run lẩy bẩy. Nàng nhìn hắn điên cuồng lắc đầu. Ngụy Nguyên Hành ngửa đầu hít một hơi thật sâu. Sức lực bóp eo nàng như hận không thể nghiền nát nàng. Nếu nàng không thích, ta sẽ không ép buộc. Giọng nói của hắn khàn đặc, ánh mắt sâu xa nhìn thẳng vào mắt nàng. Nhưng rõ ràng là nàng chủ động. Rõ ràng nàng yêu ta. Ta cũng ái mộ nàng. Vì sao không được? Nàng giống như bông tuyết rơi vào lòng bàn tay hắn. Quá mờ ảo, không thể nắm bắt, hắn không biết nên cầm giữ như thế nào. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ khi còn là thiếu niên, Hắn ở trong núi tuyết trơ mắt nhìn bóng dáng nàng xoay người rời đi. Giống như một lưỡi dao cắm sâu trong lòng. Chạm vào liền đau đến tê tâm liệt phế. Hắn không nghĩ khinh nhờn nàng. Hắn nguyện ý đem nàng vĩnh viễn cung phụng ở nơi thần đàn. Nhưng mà, nếu chỉ có thể thông qua phương thức này mới có thể khiến nàng ở bên cạnh hắn mãi mãi. Vậy, hắn cũng chỉ có thể sử dụng chút thủ đoạn ti tiện này. Dùng tình yêu, dùng thân thể nhơ nhớp này, để cho nàng không bao giờ có thể tiếp tục thờ ở đứng ngoài thế tục. Khiến cho nàng không chẳng nỡ rời xa. Trời ơi, các ngươi đang làm cái gì vậy? Quy tắc bởi vì sợ bị cay mắt nên đã che chắn lại từ lâu đột nhiên tỉnh dậy. Nó kinh hãi phát hiện biểu hiện của Ngụy Nguyên Hành. Cảm xúc trạng thái dao động kịch liệt cơ hồ muốn ảnh hưởng tới phương hướng phát triển cốt truyện kế tiếp. Nó suy sụp gào to. Chấm, mau lên, mặc kệ là dùng cách gì để trấn an hắn. Nếu còn như vậy thì tình tiết câu chuyện sẽ sụp đó. Ân thần bị tiếng thét chói tai của quy tắc làm cho ong ong. Mắt thấy khí tức hung ác cùng nguy hiểm trong đáy mắt Ngụy Nguyên Hành càng lúc càng trầm trọng. Nàng xoay người nhắm mắt lại hôn lên môi hắn. Đừng nói chuyện, hôn ta, Ngụy Nguyên Hành ngẩn ra. Mới phản ứng lại càng dùng sức hôn sâu hơn. Ngay khi hắn vừa nghĩ ân thần đã thỏa hiệp muốn tiếp tục. Cơ thể mềm mại của thiếu nữ trong lồng ngực đột nhiên trở nên nóng ran. Trong nháy mắt, da thịt nhẵn mịn được thay thế bởi mau mau mềm mại. Ngụy Nguyên Hành, quy tắc, đúng vậy, đây chính là biện pháp tốt nhất mà ân thần nghĩ ra được. Bà đây biến thành hồ ly, cũng không tin chàng còn có thể cầm thú ra tay được với thú vật. Lập tức giải quyết được tất cả vấn đề một cách hoàn mỹ. Hừ, hôm nay ân thần vẫn là một đại hung thú cực kỳ thông minh. Cách chương.